Chương 446, như rớt vào hầm băng. Mùa hạ nóng bức, nóng được người đều không muốn ra khỏi cửa. Nam tự tại trong cung đợi nửa tháng, mỗi ngày liền cùng Dạ tiểu thất uống trà, đọc sách, ngắm hoa, nói chuyện phiếm ba hoa, ngẫu nhiên đi theo nữ hoàng bệ hạ cùng vài vị phụ thân thỉnh cái ăn. Vài vị hoàng phu tất cả đều bận rộn quyền lực giao tiếp, bắt đầu chính thức chuyển giao chức vụ, tam hoàng tử, tứ hoàng tử, ngũ hoàng tử rỗi rãi thì thường xuyên sẽ đến tìm nam tự giao lưu tình cảm, thuận tiện cùng Dạ tiểu thất luận bàn võ nghệ, nhưng đại bộ phân thời điểm đều là bận rộn. Vì thái tử đăng cơ, cơ hồ tất cả mọi người bận bịu được chân không chạm đất. Nhàn nhã đi chơi nhất người ngược lại là nam tử cùng Dạ tiểu thất. Ngày liền an tĩnh như vậy qua. Ba vị hoàng tử không biết là đột nhiên bận rộn duyên cớ, hay là bởi vì được hoàng huynh trưởng lệnh cấm, đối với đông cung sự tình đều là im lặng, chỉ là gần đây đi đông cung số lần rõ ràng thiếu đi, hoặc là nói, trừ phi có chuyện trọng yếu cần xin chỉ thị thái tử, thời điểm khác có thể không đi, bọn họ đều sẽ tận khả năng rời xa đông cung. Quân Lăng Tiêu mà như là giống như người bình thường không có việc gì, tại tới gần đăng cơ trong cuộc sống như cũ bận rộn chính vụ, tam tỉnh lục bộ thường xuyên có thể nhìn đến hắn thân ảnh, bọn quan viên có chuyện cần xin chỉ thị, cũng có thể đi đông cung thư phòng cầu kiến thái tử. Chỉ là đông cung so dĩ vãng bất cứ lúc nào đều muốn im lặng rất nhiều, đám cung nhân làm việc càng thêm chú ý cẩn thận. Đến tháng 7 để, nhất nóng bức mùa hạ cuối cùng xem như ngao đi qua, ngồi ở giữa hồ Lương Đình bên trong. Vưu có thể cảm nhận được bốn phía thổi vào đến phong mang theo từng tia mát mẻ không khí, triệt để phủi nhẹ rất nóng ngày hè khô nóng. Trên mặt hồ gợn sóng lấp lánh, gió nhẹ lướt qua, mặt hồ nổi lên tầng tầng gợn sóng. Hai ngày nay Quân Lăng Tiêu chính vụ bận rộn xong tới, thường xuyên sẽ chính mình lại đây ở lại một đoạn thời gian, cái gì cũng không làm, một câu cũng không nói, liền như thế lặng lặng ngồi trên giây lát, cảm thụ được tứ phía thổi tới phong. Phất qua da thịt lạnh ý giống như có thể làm cho trong lòng tất cả sao động cảm xúc đều chậm rãi phục hồi xuống dưới. Cảm xúc cùng trên tinh thần đều có thể được đến một ít yên tĩnh. Xa xa có rất nhỏ tiếng bước chân truyền đến, Quân Lăng Tiêu ánh mắt bình tĩnh nhìn chăm chú vào mặt hồ, dung mạo lạnh lùng, thân thể nửa dựa vào tay vịn, xem lên đến đúng là khó được nhiều một ít lười biếng thoải mái. Tiếng bước chân tiến gần, một bộ hồ lam sắc băng ti khinh bảo thanh niên đi vào phòng khách. Trong tay một chén trà tản mát ra lượn lờ hương trà. Hoàng huynh. Quân Lăng Tiêu không quay đầu lại, giọng điệu thản nhiên, ai bảo ngươi lên Lăng Phàm sắc mặt xem lên đến còn trắng bệnh cực kỳ, trước đó bị thương rất nặng, khi ngủ khi tỉnh, nằm sấp trên giường nuôi 2-3 ngày mới chính thức tỉnh táo lại, nhưng kia chút miệng vết thương phục hồi như cũ được chậm, cho dù là tỉnh cũng vẫn không thể đứng dậy, nửa tháng này phần lớn thời gian đều là trên giường vượt qua. Không thể đứng dậy. Hắn có khi liền ghé vào bên giường lật lật thư, trong điện quá mức im lặng, cung nhân không bị cho phép tiến điện, chỉ có Phượng rời đi cho hắn đổi dược thời điểm, hai người có thể đơn giản giao lưu hai câu. Giao lưu nội dung đơn giản chính là, Thái tử Điện Hạ có qua giao phó, không cho cho nhị Điện Hạ dùng giảm đau dược, cho nên chỉ có thể ủy khuất ngài. Quân Lăng Phàm đương nhiên không dám vi phạm nhà hắn Hoàng Huynh ý tứ, bởi vậy đối Phượng cách lời nói cũng không có cái gì quá lớn phản ứng, chỉ thản nhiên gật đầu. Nói một tiếng, không quan hệ. Không thể dùng giảm đau dược, đau đến chặt cũng chỉ có thể chính mình nhận. Nửa tháng ngao xuống dưới, mà như là qua mấy tháng đồng dạng dài lâu. Ta hôm nay tinh thần còn tốt. Quân Lăng Phàm mím môi, tổng chờ ở trong điện đều nhanh nghẹn ra bệnh đến. Không biết có phải không là trạng thái suy yếu, hay là bởi vì trước đây vừa chịu qua một lần độc ác, hoặc là mặt khác nguyên nhân sở trí, Quân Lăng Phàm thanh âm nghe có vài phần hư nhuyễn. Hoàn toàn nhìn không ra một chút trước kia tùy tiện phong lưu. Quân Lăng Tiêu nghiêng đầu, mặt không thay đổi nhìn thoáng qua hắn mặt tái nhợt, bị thương nửa tháng, nguyên liền thon gầy thân thể càng thêm gầy chút, áo choàng mặc lên người càng hiện vài phần rộng rãi phiêu giật cảm giác. Nghĩ tốt nên cho ta cái gì giải thích sao hắn giọng điệu lạnh lùng, còn nợ 196 nhớ đằng trượng, chính ngươi suy nghĩ thân thể, nhìn cái gì thời điểm trả lại. Quân Lăng Phàm nhẹ im lặng, nhất thời lại không biết nên như thế nào nói tiếp. Giải thích sao, nhất định là không có. Về phần đằng trượng nợ số lượng, còn có hơn 190 nói như vậy, kia thiên tài khó khăn lắm chịu 100 ngoi đầu lên liền gánh không được là thân thể hắn quá yếu, vẫn là Hoàng Huynh hạ thủ quá ác kỳ thật muốn nói độc ác, cũng là thật không tính độc ác. Dù sao so với huyền ẩn điện thủ đoạn, so với trực tiếp đi đoạn đầu đài, Hoàng Huynh đã tính rất nhân từ. Chỉ là lúc này hắn mới thật sâu cảm nhận được, 300 cái này động động miệng liền có thể xuất hiện con số, đến Hoàng Huynh trong tay, nháy mắt liền có thể chuyển hóa thành một cái xa xa không hẹn, đủ để cho người khắp cả người sinh lạnh dày vò. Quân Lăng Phàm không xác định chính mình còn có thể hay không lại thừa nhận một lần hàng trăm trách phạt, nhưng là hắn biết, coi như lại phạt thượng ngàn nhớ, Hoàng Huynh muốn giải thích hắn cũng cho không ra đến. Trong phòng khách lặng im thật lâu sau, Quân Lăng Phàm im lặng nhìn chăm chú vào mặt hồ, nghĩ đến chính mình nuôi hơn 10 ngày tổn thương, không khỏi có chút lo lắng. Vài ngày nay, Mẫu Thượng Đại Nhân có hay không có hỏi qua tình huống của bên này? Quân Lăng Tiêu thân thể khẽ nhúc nhích, chậm rãi điều chỉnh cái càng thoải mái tư thế dựa vào tay vịn, sau một lúc lâu, mới nói, cơ thúc đã biết tình huống của ngươi. Quân Lăng Phàm kinh ngạc ngẩng đầu, lập tức ánh mắt trở nên có chút bất an, Hoàng Huynh động con trai của người ta, chẳng lẽ không nên đi bẩm báo một tiếng? Quân Lăng Tiêu nghiêng đầu nhìn xem hắn, ánh mắt thản nhiên, ngươi cảm thấy ta nên gạt mọi người? Quân Lăng Phàm không nói gì một lát, chậm rãi lắc đầu, không. Hoàng Huynh làm đúng. Đích xác nên khiến hắn phụ thân biết một chút. Dù sao nhị hoàng tử trọng thương một chuyện nghĩ giấu cũng không giấu được, huống hồ liên tục hơn nửa tháng chờ ở Thái tử cung không thấy bóng dáng, chỉ biết dẫn phát một ít không nên có ngờ vực vô căn cứ. Thẳng thắn ngược lại là phương thức tốt nhất. Chỉ là, Quân Lăng Phàm im lặng một lát, Hoàng Huynh là thế nào cùng phụ thân nói nói thật. Bốn chữ này vừa dứt, chui vào màng thai, Quân Lăng Phàm hiện lên ở trong đầu ý nghĩ đầu tiên lại là, phụ thân có thể hay không đoán được hắn mưu sát Thái tử Phi đích thật thật nguyên nhân? Hoàng Huynh cùng phụ thân cùng một chỗ nói cái gì hắn có hay không có, có hay không có mơ hồ hoài nghi một ít gì? Cái ý nghĩ này chợt lóe đầu óc, Quân Lăng Phàm một trái tim lập tức như rớt vào hầm băng, đầu ngón tay cũng bắt đầu rét run, môi mỏng trải được trắng nhợt lại như cũ không thể ngăn cản ngũ tạng lục phủ đánh tới từng trận hàn ý. Hoàng Huynh sẽ như thế nào nhìn hắn? Có thể hay không cảm thấy hắn đại nghịch bất đạo? Có thể hay không cảm thấy hắn ghê tởm xấu xa, dơ bẩn dơ bẩn? Quân Lăng Phàm sắc mặt một chút xíu liếc đi xuống, lạnh đến xương cốt trong đều xâm nhập hàn khí, xung quanh hết thảy đều là đen tối, trong đầu hắn trống rỗng, thậm chí không dám dương mắt nhìn Hoàng Huynh biểu tình. Hắn sợ hãi nhìn đến cặp kia thanh lãnh trong ánh mắt buộc lộ khinh thường, nhẹ bỉ, như là nhìn con dẹp đồng dạng ghê tởm ánh mắt. Hắn sợ hãi nghe được chất vấn lời nói, càng sợ lạnh. Quân Lăng Tiêu nhìn xem người nào đó đứng ở nơi đó không nhịn được run rẩy, sắc mặt càng là được không có một tia huyết sắc, không khỏi nhíu mày, đi ra không biết nhiều mặc quần áo.